Cành hoa lê áp hải đường. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Viêm Cam Đường từ trường học trở về, không thấy bóng dáng của Lê Gia trong căn hộ của mình. Nhưng trên bàn cơm đồ ăn đã được dọn xong, Viêm Cam Đường buông cặp sách đi sang căn hộ đối diện. Vừa vào cửa liền thấy Lê Gia mặc áo tắm dài, đang ngồi trên sofa tập trung tinh thần nhìn gì đó. Hẳn là mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, cũng chưa sấy khô liền nằm kia chơi điện thoại. Viêm Cam Đường gọi nàng, chị Gia Gia. Lê Gia giống như bị giật mình một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Cam Đường, động tác có chút mất tự nhiên, cứ như vậy một giây, tiếp theo lại khôi phục bình thường chào hỏi Viêm Cam Đường. Đã về rồi à? Viêm Cam Đường cũng đi đến ngồi xuống sofa, dựa gần Lê Gia. Lê Gia nói, em đi ăn cơm đi, mới vừa nấu xong. Chị không ăn. Lê Gia sờ sờ mái tóc ướt. Chị giảm béo, em tự ăn đi. Viêm Cam Đường ngoan ngoãn ngồi trên sofa, dùng con ngươi đẹp của hắn nhìn thẳng mắt Lê Gia, mở miệng. Gia Gia, chị không béo. Lê Gia cười, không béo cũng phải giảm, bằng không béo thật sẽ phiền toái. Viêm Cam Đường không biết phản bác thế nào, hắn luôn luôn ít nói. Nhưng hắn hiện tại cũng không muốn ăn cơm một mình, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Lê Gia. Lê Gia sờ sờ mấy lọn tóc ướt, nắm ngọn tóc còn nhỏ nước, đứng dậy chuẩn bị đi qua Viêm Cam Đường sang bên kia ghế sofa sấy tóc. Mới vừa duỗi một chân đi qua, nàng mất trọng tâm, có chút không vững, ngồi trên người Viêm Cam Đường. Tư thế khóa ngồi, phong cảnh gợn sóng tất cả đều giấu dưới áo tắm dài của Lê Gia. Một khắc ngồi xuống kia, Lê Gia không nghĩ lại động, phim đen vừa mới xem xong vẫn còn luẩn quẩn trong đầu không tản đi. Hai người đàn ông Âu Mỹ cả người trần trụi, hai thân thể quyến rũ, động tình lại kịch liệt va chạm. Nơi riêng tư của Lê Gia sớm đã ướt át, cách quần của Viêm Cam Đường ngồi trên một cụm kia của thiếu niên. Hắn rõ ràng cứng đờ. Lê Gia thuận thế đem đầu dựa trên vai Viêm Cam Đường, giọng điệu nghe tựa mỏi mệt nói. Mệt mỏi quá, đi làm chị không được nghỉ ngơi gì cả. Thân mình Viêm Cam Đường cứng đờ, động cũng không dám động tiếp theo Lê Gia làm nũng. Tiểu Đường, em giúp chị xây tóc được không? Đờ, Viêm Cam Đường nhỏ giọng đáp ứng. Thấy Lê Gia không có ý định đứng lên, hắn tự mình duỗi cánh tay với lấy máy sấy lại gần. Để Lê Gia giữ nguyên tư thế này, mở máy sấy giúp nàng sấy khô. Máy sấy vang ong ong, ngồi Viêm trên người Cam Đường, Lê Gia đột nhiên động đậy, nàng dường như nhớ tới gì, nhưng giống như đã quên Viêm Cam Đường đang giúp nàng sấy tóc. Mới vừa nâng thân mình lên, bởi vì động tác thổi tóc của Viêm Cam Đường, lại phanh, ngồi xuống, và chạm nhỏ kia, tay Viêm Cam Đường run lên một chút. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác dưới háng có chút ướt át. Mà gậy THT của hắn cũng chậm rãi không chịu khống chế ngẩng đầu lên. Lê Gia dường như thật mệt mỏi, đối với sự biến hóa này giống như không nhận thấy, như cũ dựa vào trên vai Viêm Cam Đường nhắm mắt nghỉ ngơi. Viêm Cam Đường khắc chế lại khắc chế, sắc mặt đã trở nên ửng đỏ, hắn đã rất cẩn thận thổi tóc cho Lê Gia, sấy được một nửa, Viêm Cam Đường liền tắt máy sấy, hắn nhẹ gọi Lê Gia. Chị Gia Gia, về phòng ngủ đi. Lê Gia mở to mắt, dường như rất mệt, bám lấy bả vai Viêm Cam Đường. Tiểu Đường, chị không nghĩ nhúc nhích, em ôm chị về phòng đi. Còn người Viêm Cam Đường rũ xuống, ngoan ngoãn đáp. Vâng chị Gia Gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Gia để nguyên tư thế khóa ngồi, hai chân kẹp lấy eo của hắn, tay cũng đi theo vòng lấy cổ Viêm Cam Đường. Viêm Cam Đường thuận thế cứ như vậy ôm Lê Gia đứng dậy. Khi đi lại, gậy THT cứng rắn trong quần không khống chế được mà ma sát với nơi riêng tư của Lê Gia. Viêm Cam Đường chậm rãi đặt Lê Gia lên giường nàng, tiếp theo giúp Lê Gia đắp chăn xong mới ra khỏi cửa. Vừa đóng cửa phòng Lê Gia lại, gương mặt vẫn luôn làm bộ bình tĩnh của Viêm Cam Đường bắt đầu trở nên ảo não, xấu hổ. Hắn vừa rồi thế nhưng có phản ứng dưới mí mắt Lê Gia. Cách chương.